ngơ. Mình anh bơ vơ sau bước chân người đi, nặng hàng mi giọt sầu giọt nhớ. Vơ lơ thề hẹn ban giờ, cứ ngỡ như thơ giờ về lại trao ơ thơ. Rồi đâu em sáng ngang nhìn theo mà buồn thấu tâm can. Từ đây người về chốn cao sang, cần chi mỗi xuyên lớn như là chiều buồn sao biến mang. Đường về mình anh bước lang thang, mộng vàng giờ này vỡ tan. Một người vui một người ai hoan. Phải đi lưu luyến trên mình ngày bên lý thương nhòa nhân ký. Chiều xa mưa xuống em nhìn anh mà lệ tuôn. Em nói bao lâu cũng sẽ đợi anh không buồn. Thanh xuân một người con gái mà đợi chờ ai hết bao lâu. Hai năm đời trai yêu thương chẳng phải mà ngày về mang nỗi sâu. Thư tay từng dòng em viết cả lời tha thiết vẫn chưa phai. Vậy mà giờ về đây chỉ còn hàng cây nghiêng mình một tay. Cần chi mỗi xuân lỡ làng, chiều buồn sao miên man. Đường về mình anh bước lang thang, mộng vàng giờ này vỡ tan. Một người vui một người ai oan. Lệ buồn trên khóe mắt, lệ tràn không ai ngăn. Tội nghiệp anh không từng ngày trong giờ về ngồi khóc. Bồi thề em vẫn thế, bao yêu thương mong chờ. Tàn mong nguyện nương mới hay anh khờ. Anh không cần tới để em được nghỉ ngơi, anh không cần đợi thời gian sắp tới hay buông lơi. Dùng chút cà phê để định tâm lại, suy cho cùng em cũng thương ai. Anh nắm phải cây bóng ngọc đầy gai, nhìn anh thiệt văn bài để anh thua không thấy gầy lại. Đừng nghĩ là khoảng thời gian tôi đã cố gắng gồng mình có được tất cả cô lại không nhận. Sao mọi chuyện vẫn không thể giữ được lòng tin, thì khó khăn mấy này làm sao cô đồng tình. Mới 2 giờ không say tôi không về, còn nhiều tâm tư giờ này là không dễ. Thà là người không đến và không thể một cái này muốn quên thật không dễ. Thanh xuân một người con gái mà đợi chờ ai hết bao lâu. Hai năm đời trai yêu thương chẳng phải mà ngày về mang nỗi sâu. Thư tay từng dòng em viết ngàn lời tha thiết vẫn chưa phai. Vậy mà giờ về đây chỉ còn hàng cây nghiêng mình buồn thay. Rồi đó em sáng ngang nhìn theo mà buồn thấu tâm.